Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 690, siêu thánh giai. Michael hiện thân, trong chớp nhoáng này, không chỉ là Tiêu Thiên, Đoạn Lạc thiên sứ Lucifer, cũng đồng dạng cảm giác được đến cái này một cỗ thần bí mà cường đại lực lượng. Hắn thiên sứ bản nguyên. Bởi vì cái này khổng lồ mà không biết uy hiếp, mà hắc rực nộ trương, vô số màu đen lông vũ mạn thiên phi vũ, có thể kích thích Đoạn Lạc thiên sứ Lucifer bản nguyên chi lực kịch liệt chấn động. Chỉ có cao vị thiên sứ hàng lâm, nhưng giờ này khắc này, bốn đại sĩ thiên sứ bên trong ba vị đều đã hàng lâm đến chiến dịch bên trong. Còn lại, cũng chỉ thừa dưới duy nhất vị kia. Cao dài nhất thần thánh thiên sứ, trên bầu trời, thuần bạch sắc lông vũ vẫn là không ngừng bay xuống, mỗi một phiến lông vũ bên trên, đều thiêu đốt lên kim sắc quang diễm, đó cũng không phải phổ thông thần hỏa, mà là kinh khủng quang hệ tịnh hóa pháp thuật, nhiễm đến những này lông vũ ác ma, trong nháy mắt liền một đoàn cháy hừng hực quang diễm, bị nó lực lượng thần thánh hoàn toàn tịnh hóa. Nhìn thấy cái này đầy trời bay xuống lông vũ, Lucifer mặt 287 sắc cũng thay đổi, nghĩ không ra lần trước quốc chiến về sau, thực lực của đối phương lại có khủng bố như thế tinh tiến. Giải thích duy nhất cũng chỉ có thể quy kết là tín ngưỡng chi lực đối với thiên sứ thần tộc to lớn tăng lên. Ức vạn tín đồ chỗ kính dâng cường đại tinh thần lực, trở thành thiên sứ thần tộc tiến giai cường đại nhất trợ lý. Bốn đại sĩ thiên sử dài bên trong ba vị tăng lên tới thánh giai. Mà trong đó cường đại nhất thần thánh thiên sứ Michael vẫn giấu kín tại đại thánh đường chuyển sinh trì bên trong. Mấy ngàn năm qua chưa từng lấy chân chính mặt mũi xuất hiện. Bây giờ, tại cảm giác được thiên đường thánh vực chịu đến uy hiếp thời điểm, rốt cục thể hiện ra thần lực của nó, vô số nhẹ như không có vật gì lông vũ tung bay rơi xuống dưới. Loại này hàng lâm tư thái, đồng thời cũng là một chiêu kinh khủng phạm vi công kích kỹ năng. Bây giờ cái này một cái kỹ năng uy lực, đã cùng Michael lần trước hàng lâm hoàn toàn khác biệt. Nó chỗ thiêu đốt tịnh hóa chi hỏa, đã đạt đến siêu thánh giai. Nói cách khác, thần thánh thiên sứ Michael, cảnh giới của hắn cũng đồng thời vượt qua siêu thánh giai. Theo lông thiên sứ bay xuống, Michael thân hình rốt cục ở trên bầu trời cỗ tượng hiện ra. Theo màu trắng lông vũ dần dần tiêu tán, quang diễm dần dần dập tắt, trên mặt tuyệt đại đa số là ác ma, đã bị một chiêu thiên sứ hàng lâm mà miểu sát. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng thiên sứ uy áp như là nặng nề giống như núi cao, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Cảm giác được cỗ này khổng lồ mà kinh khủng thiên sứ uy lực, Lucifer phát ra một tiếng tức giận gào thét, mở ra cánh chim màu đen, hóa làm một đoàn bóng đen bay lên trời không, cầm trong tay một thanh huyết sắc đại kiếm, cổ động thần lực, hướng phía vừa mới hàng lâm Michael chém giết mà đi. Ngay tại lúc huyết sắc đại kiếm chém xuống trước trong nháy mắt, Michael đỉnh đầu bên trên lại là đột nhiên xuất hiện một đạo màu bạc to lớn thiên bình hư ảnh, tản mát ra hào quang chói sáng. Huyết sắc đại kiếm chém xuống ở trên trời bình bên trên, lại bị nó chỗ tản ra tia sáng chói mắt ngăn lại cản. Căn bản là không có cách tổn thương Michael thiên sứ bản thể. Phản bội thánh vực Đoạn Lạc thiên sứ, hẳn là vì mình hành vi trả giá đắt. Michael tiếng nói trực tiếp ở giữa không trung chuyển hóa là thiên sứ thanh âm, tại mỗi người trong đầu vang lên. Cùng lúc đó, Gabriel, Raphael cùng Ulia lại đồng thời cảm giác được một cỗ khổng lồ mà vô hình lực lượng tụ hợp vào thiên sứ của bọn họ linh thể, làm đến bọn hắn lực lượng tầng cấp trong nháy mắt lần nữa tăng lên. Cái này, đây là loại này huyền ảo cảm giác trong nháy mắt chấn kinh Gabriel. Mặc dù Michael từng tại Đại Thánh Đường bên trong biểu thị qua đem muốn trợ giúp bọn hắn, nhưng là loại này lực lượng tầng cấp chênh lệch, vẫn là để hắn như vậy cao giai thiên sứ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Michael cùng Gabriel, Raphael cùng Ulia đồng dạng, đồng thời thuộc về bốn đại sĩ thiên sử chi nhất, nhưng mà từ Michael tiến vào siêu thánh giai đến nay, thực lực tăng lên đã gấp 10 lần, gấp trăm lần vượt qua bọn hắn. Tại Michael thần lực quán chú phía dưới, bốn đại thiên sứ dài lấy bọn hắn hoàn mỹ nhất tư thái hiện ra tại thánh vực trên bầu trời. Một bóng người có màu đỏ như ngọn lửa, tóc dài, tay phải cầm trường kiếm, tay trái cầm cán cân nghiêng, tại sau lưng huyễn hóa ra to lớn ngân sắc thiên bình pháp tướng. Nó chỉ là lấy chiến đấu thiên sứ danh hiệu Michael. Một bóng người có như là bách hợp hoa đồng dạng vô cùng thánh khiết, mỹ lệ tuyệt luân, khuôn mặt tản ra thần thánh mà ấm áp khí tức. Sau lưng cánh chim tầng tầng lớp lớp, mái tóc dài màu bạc theo gió bay múa. Đây chính là tiếp nhận Michael thần lực ban cho, thực lực lại lần nữa tăng vọt, đã tiếp cận siêu thánh giai kỳ tích thiên sứ Gabriel. Trừ cái đó ra, Raphael cùng Ulia tại siêu thánh giai lực lượng tràn vào về sau, bọn hắn thiên sứ thần lực tất cả đều thu được to lớn tăng lên, sau lưng hai cánh không ngừng thuế biến, cũng tỏ rõ lấy thực lực bọn hắn tăng lên, làm Lucifer phấn khởi thần lực, lần nữa giơ lên huyết sắc đại kiếm, hướng phía bốn vị thiên sứ chém giết mà đi thời điểm. Chỉ Garfield nâng lên tay trái, siêu thánh giai lực lượng trong nháy mắt trước người đúc lên một màn ánh sáng. Huyết sắc đại kiếm chém xuống tại quang mang bên trên, thiên địa linh lực là mà mãnh liệt chấn động, nhưng lại không cách nào oanh mở cái này một đạo màn hình. Hắn mặc dù đã là thánh giai thiên sứ, nhưng thánh giai đối bên trên siêu thánh giai lực lượng thủy chung vẫn là hơi kém một chút. Cùng lúc đó, Michael trong tay phải thiên sứ chi kiếm thì là đột nhiên chém ra, chỉ một kiếm liền đem Lucifer trực tiếp oanh mở, suýt nữa từ trên bầu trời rơi xuống. Nhìn thấy bốn đại thiên sứ cường đại như thế hình dáng, cho dù là Bắc Âu ba nữ thần cũng không nhịn được thần sắc mãnh liệt biến. Các nàng cho dù đối với thiên sứ thần tộc cường đại có nghe thấy, nhưng cũng không có nghĩ đến đối phương vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Một cái sơ sẩy trong lúc đó, sát thần Bạch Khởi bị trọng thương, đoạn lạc thiên sứ Lucifer bị đánh lui. Cho dù Bắc Âu ba nữ thần giờ phút này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cảm giác được Michael thực lực cường đại, thiên sứ quân đoàn bên trong một lần nữa sĩ khí đại trấn, không số thiên sứ chấn động hai cánh, lít nhà lít nhít bay lên trời không, như là từng đoàn sáng tỏ chùm sáng, đánh giết mà đến, cảm giác được thiên sứ thần tộc mãnh liệt sát ý. Một mực không có xuất thủ bá vương Hạng Vũ rốt cục nổi giận, ở chỗ chúng thần chi vương Odin trong chiến đấu mới vừa tiến vào siêu thánh cảnh, hắn giờ phút này cũng bị kích phát ra cường đại chiến dịch, trong con mắt đột nhiên cháy bùng lên ngọn lửa trắng xám, sau lưng một đôi đồng dạng tái nhợt hỏa diễm biến thành vì cái gì cánh lớn hướng phía thiên không mở rộng, cả người bạo phát ra cường đại huyết mạch lực lượng, đại vu huyết mạch thêm bên trên siêu thánh cảnh thực lực, khiến cho Hạng Vũ làn da ngăm đen bên trên không ngừng mà hiện ra tái nhợt phù văn. Theo những phù văn này lưu động, Hạng Vũ cả cá nhân thực lực vẫn đang không ngừng kéo lên, cuối cùng dừng lại tại siêu thánh cảnh 3-9. Cùng lúc đó, một đạo màu đen tóc dài mâu cũng đồng thời xuất hiện tại Hạng Vũ trong tay. Cái này màu đen ra trường mâu cũng không phải là Hạng Vũ trước đó sử dụng bá vương thương, mà là tại diệt sát Odin về sau một lần nữa nhận chủ vĩnh hằng chi thương, đồng dạng cũng là một kiện siêu thánh giai vũ khí, bây giờ tại Hạng Vũ trong tay, Vĩnh Hằng Chi Thương cũng có thể phát huy ra ngang hàng chiến lực. Chỉ gặp Hạng Vũ nhanh chân bước ra, một thương oanh sát mà tới, bằng vào thực lực cường đại, ngạnh sinh sinh đánh nát Raphael Thiên Sứ phòng ngự. Cùng lúc đó, Hoa Hạ quân đoàn cũng lại lần nữa bạo phát ra phấn chấn lòng người tiếng hoan hô. Thiên Sứ phòng ngự bị đánh nát, Hoa Hạ liên quân lại lần nữa nắm giữ chiến dịch quyền chủ động. Thần thánh Thiên Sứ Michael sắc mặt đột biến, tựa hồ không nghĩ tới Hoa Hạ quân đoàn một phương vậy mà cũng còn có siêu thánh cảnh thực lực chiến tướng, đồng thời sử dụng siêu thánh khí, một chiêu liền đánh nát từ thần lực của hắn xây dựng phòng ngự lĩnh vực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.